Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, phần 339. Như vậy hứa hẹn, hơi kém không làm tiền Bác Hạo Nhạc bay tương đương run rẩy xuống tay lại đánh mấy chữ lúc sau. Lúc này mới chạy nhanh gọi điện thoại cấp Thượng Kinh Thị bên này một nhà tư gia đồ ăn nhà ăn. Muốn học mãn Hán toàn tịch. Chu Trạch Giai nhìn Tiền Bác Hạo kia đầy mặt hồng quang bộ dáng. Bỗng nhiên cảm thấy, quả nhiên là tình yêu khiến người điên cuồng. Bất luận cái gì một phàm nhân đều không thể ngăn cản tình yêu ma chú. Hắc đạo thiếu chủ đặc thù đề tài chú định không thể đủ thượng tinh. Nói cách khác, muốn ở TV thượng bá ra kia tuyệt đối là không có khả năng. Nhưng là Tiền Bác Hạo dựa vào chính mình ở trong vòng nhân mạch. Hơn nữa Chu Trạch Húc bên này nhân mạch, xét duyệt đã chuẩn bị cho tốt, hiện tại liền kém tìm truyền phát tin trang web, tổng cộng có 35 tập phim truyền hình ước chừng quay chụp không sai biệt lắm 5 tháng thời. Gian, liền biết cái này phim truyền hình chế tác cỡ nào tinh xảo. Bất quá tận mắt nhìn thấy quá hắc đạo thiếu chủ báo trước phiến Chu Trạch Giai cảm thấy. Cái này phim truyền hình nếu bá ra lúc sau không hòa. Kia tuyệt đối là không khoa học, mắt thấy mau ăn Tết thời điểm, cùng cà chua video trang web ký tên độc bá hiệp nghị rốt cuộc chuẩn bị cho tốt. Ký kết chính là VIP chia làm, dựa theo hội viên điểm đánh cùng bình thường điểm đánh tới tiến hành chia làm. Như vậy phương thức là Chu Trạch Giai tự mình đưa ra. Cuộc họp báo gì đó liền tính, dù sao tất cả mọi người đều không phải cái gì lửa nóng người. Mà nói hảo truyền phát tin lúc sau, hắc đạo thiếu chủ báo trước phiền cũng chính thức ở cà chua đài tiến hành rồi tuyên truyền. Còn có Weibo cũng bắt đầu rồi tuyên truyền, thiếu niên nhiệt huyết, đánh nhau, hắc đạo, cùng với huynh đệ nghĩa khí. Còn có Chu Trạch Hàm chờ mấy cái diễn viên nhan giá trị. Làm cái này hắc đạo thiếu chủ báo trước phiến vào lúc ban đêm liền trực tiếp đột phá 300 vạn điểm đánh lượng. Phải biết rằng, này nhưng chỉ là một tân nhân đoàn đội xuất phẩm A. Như vậy điểm đánh lượng, quả thực là nghịch thiên. Chu Trạch Hàm cũng là nhìn chính mình ở trong video mặt dũng mãnh vô địch. Lấy một địch 10 bộ dáng, điên cuồng vì chính mình gọi điện thoại. Chương 625 người nhà của ta là đại lão 13 hắc đạo thiếu chủ chính thức ở cà chua trên đài tuyến. Thời điểm, đã là 2 tháng phân. Âm lịch đại niên mùng một như vậy một cái độc đáo nhất từ. Ở cà chua video máy chiếu bên trong, chính thức thượng tuyến trước 10 tập, trước 5 tập miễn phí, sau 5 tập thu phí, Chu gia người ăn Tết trong khoảng thời gian này trừ bỏ bận rộn. Chính là đãi ở nhà, như là như vậy độc đáo nhất từ bên trong, một nhà 4 người đều ngồi ở sofa bên trong, nhìn dùng máy tính hình chiếu ở trên tường hắc đạo thiếu chủ. Chu Trạch Hàm kích động không được, lôi kéo bên cạnh đại ca nói. Đại ca, đợi chút ngươi liền biết ta nhiều soái. Bất quá ta cảm thấy đại ca ngươi năm đó khẳng định so với ta càng soái. Hắc đạo thiếu chủ câu chuyện này chính là từ Chu Trạch Húc sự tình cải biên mà đến. Cho nên Chu Trạch Húc cũng là thập phần cảm thấy hứng thú. Muốn biết, chính mình ở đệ đệ cảm nhận chung, là một cái thế nào người. Ha ha, Tiểu Hàm cũng rất tuân tú, gần nhất Xuân Phong đắc ý Chu Trạch Húc thập phần thoải mái. Trên đường Lê Lão Đại đã hoàn toàn đổ xuống dưới. Hơn nữa bởi vì phía trước Lê Lão Đại cùng Tam Giác Vàng bên kia có quan hệ. Qua tay phấn, bị Chu Trạch Húc liên hợp mới nhậm chức tập độc đại đội đội trưởng lộng tới trong ngục giam mặt. Phòng chừng là sinh thời đều ra không được. Mà hiện tại hắn đổi kịp mặt quan hệ có thập phần hòa hoãn. Thượng Kinh Thị trên đường nhưng thật ra lần đầu tiên như vậy bình tĩnh. Chu Trạch Phương cũng là thập phần chờ mong cái này phim truyền hình. Trước kia Tiểu Hàm khi còn nhỏ xác thật là muốn đương một minh tinh. Bất quá sau lại ra đủ loại sự tình. Hiện tại nhưng thật ra không nghĩ tới. Nguyện vọng này vẫn là thực hiện. Trầm thấp trung mang theo nặng nề âm nhạc thanh xuất hiện. Trên màn hình xuất hiện một người bóng dáng. Trời mưa tí tách, đem người kia toàn thân đều xối. đi ở trên đường hắn, cô đơn giống như một cái cầu. Tiếp theo âm nhạc bỗng nhiên ngẩng cao, đem hình ảnh cắt ra, theo người nọ đi đường tầm mắt phác họa ra hắn chung quanh hết thảy. Đó là một cái hoang vắng thị trường, lúc này trời mưa thiên, ở cửa hàng người nhìn bên ngoài người đều lộ ra kinh ngạc ánh mắt. Đây là một cái hoàn mỹ trường màn ảnh, không nghĩ tới lại là dùng ở nơi này. Càng là làm đại gia muốn biết người này trên người đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì. Chào dâng âm nhạc chung bỗng nhiên truyền đến cái loại này nắm tay lâm vào da thịt thanh âm. Ở người nọ lạnh nhạt đi qua một cái trong hẻm nhỏ. Một đám người đang ở điên cuồng đánh nhau. Cái loại này bỗng nhiên nhiệt huyết làm người không dám nháy mắt. Chỉ có thể đủ nhìn này hết thảy. Mãi cho đến trận này ẩu đà kết thúc. Đánh nhau mới phát hiện. Cái kia ở trong đám người lấy một địch 10 người. Xuyên y phục. Cùng cái kia ở trong mưa hành tẩu người giống nhau như đúc. Thực mau, người nọ đi tới một cái hội sở phía trước, đứng ở cửa những cái đó các tiểu đệ bỗng nhiên đồng thời khom lưng. Hai bài người chỉnh chỉnh tề tề làm người cảm thấy chấn động vô cùng. Chính là người nọ chỉ là đạm nhiên đi vào hội sở. Tiếp theo màn ảnh vừa truyền, lay động sân khấu, kính bạo âm nhạc, nữ nhân tốt đẹp thân thể. Phác họa ra ái muội ảo cảnh làm người trầm mê trong đó. Cách một cái thủy tinh màn, một cái ăn mặc màu đen sườn xám nữ nhân chịu xì gà lay động mà đến. Tiếp theo vì ngồi ở kia thủy tinh màn mặt sau người điểm yên. Ở chủ đề khúc cuối cùng, hết thảy mới rốt cuộc kéo ra chân chính mở màn. Màn ảnh chậm rãi kéo gần lại người nọ mặt, chỉ thấy một cái đáng sợ vết sẹo lan tràn ở người nọ má phải thượng. Tiếp theo là kia sắc bén ánh mắt, giờ khắc này, ngồi ở chỗ kia Chu Trạch Húc bỗng nhiên cảm thấy phảng phất thấy được tuổi trẻ thời điểm chính mình. Bất quá ngay lúc đó chính mình nhưng không có như vậy nghiêu. Khiến cho giống như thiên hạ vô địch giống nhau, 3 phần hơn 40 giây chủ đề khúc bị Tiền Bác Hạo cái này đạo diễn chơi là xuất sắc cực kỳ. Từ người này cơn sóng nhỏ đến phồn hoa. Làm người không tự giác suy đoán người này trên người đến tột cùng phát sinh quá cái gì. Cũng ở cuối cùng điểm danh chủ đề, Hắc đạo thiếu chủ, Chu Trạch Hàm cũng là thập phần kích động, đoàn phim đồ vật đưa đi chia cắt cùng xét duyệt thời điểm. Hắn không có xem này đó chuẩn bị cho tốt kịch tập. Ngay cả báo trước đều là cùng các võng hữu cùng nhau xem. Lúc này nhìn cái này chủ đề khúc. Chỉ cảm thấy cả người nhiệt huyết ở sôi trào, quả thực là quá đốt. Đệ nhất tập chính thức bắt đầu, cùng chủ đề khúc bất đồng. Đệ nhất tập xuất hiện, chính là bị đuổi ra gia môn Chu Trạch Hàm. Hắn chật vật liền một cái cẩu đều không bằng, kia đầy mặt tràn ngập suy bộ dáng. Ai cũng không nghĩ tới người này về sau sẽ là hùng bá một phương bá chủ. Chu Trạch Giai nghiêm túc nhìn cái này phim truyền hình. Chỉ cảm thấy quả nhiên là tân duệ chiến tranh điện ảnh đạo diễn tác phẩm. Từ mỗi một cái hình ảnh mỗi một bức đặc tả đều mang theo một loại độc đáo châm. Làm người nhìn lúc sau sẽ nhịn không được đi theo cốt truyện đi. Bốn huynh muội đều không có nói chuyện. An an tĩnh tĩnh nhìn này đệ nhất tập Hắc đạo thiếu chủ. Bút ký cái này chung nhị tên. Cái này kịch bên trong sở xuất hiện hết thảy. Đều làm Chu gia này bốn người tâm tình phức tạp, làm đương sự Chu Trạch Húc, phảng phất về tới cái kia nhậm người khi dễ niên đại. Nghĩ tới lúc ấy bọn họ Chu gia khổ sở, Chu Trạch Phương còn lại là ý đồ từ cái này phim truyền hình nhìn thấy ca ca lúc trước bộ dáng. Ở trên đường hỗn, Chu Trạch Phương vẫn luôn đều biết, đây là một cái thực gian nan quá trình, ca ca trên người vết sẹo, là có thể đủ chứng minh này hết thảy. Chu Trạch Hàm hưng phấn nhìn chính mình ở phim truyền hình bên trong xoáy khí bộ dáng. Hắn thậm chí cảm thấy nơi đó mặt người căn bản là không phải chính mình. Nếu là một cái khác thế giới chính mình, như vậy xa lạ, làm hắn không tự giác nhớ tới chính mình đóng phim thời điểm bộ dáng. Chẳng lẽ suy diễn ra một cái cùng chính mình hoàn toàn bất đồng nhân vật? Là loại cảm giác này sao? Cùng lúc đó... Ở cả nước các nơi, phía trước nhìn báo trước phiến các vọng hữu cũng đều bắt đầu rồi cái này kịch truy kịch chi lữ. Rốt cuộc đại niên mùng một đại gia trừ bỏ chúc Tết. Giống như liền không có gì sự tình, nhìn xem tiết mục A Linh Tinh, lúc này có thể có cái phim truyền hình nhìn xem, cũng là thực không tồi. Một cái, hai cái, càng ngày càng nhiều người mở ra Hắc Đạo Thiếu Chủ cái này phim truyền hình. Đang xem xong rồi đệ nhất tập lúc sau, xem đệ nhị tập, chờ lại phản ứng lại đây thời điểm, đã muốn nạp phí VIP nhìn. Cái này thần kỳ phim truyền hình bậc lửa các nam sinh nhiệt huyết, làm cho bọn họ thấy được một cái bất đồng phim truyền hình. Một cái gọi là tràn ngập tình nghĩa hắc đạo, còn có một cái muốn nỗ lực sống sót thiếu niên, còn có nữ hài tử. Đại bộ phận đều là hướng về phía cái này kịch nhan giá trị xem. Rốt cuộc Chu Trạch Hàm gương mặt kia thật sự là quá chiếm tiện nghi. Là rất nhiều nữ sinh đều thích loại hình, cũng là hơi chút đại điểm nhi tiểu cô nương thích. Cái này kêu gì? Cái này kêu làm niên hạ tiểu chó săn. Vì thế nhìn năm tập miễn phí lúc sau, càng là đôi mắt đều không nháy mắt nạp phí VIP xem kế tiếp năm tập. Nhưng thật ra làm cả chua võng lưu lượng có rõ ràng tăng trưởng. Tết nhất, cũng không có gì phim truyền hình thượng tân, đều là mỗi cái đài truyền hình tiệc tối linh tinh, những người trẻ tuổi kia đã sớm vô lực phun tào, lúc này có thể có một cái phim truyền hình xem, kia tâm tình tự nhiên là không giống nhau. Muốn nói cà chua video vốn dĩ cũng không tưởng này Hắc Đạo Thiếu Chủ có thể kích khởi cái gì. Bọt sóng, ăn Tết tất cả mọi người đều vội vàng thăm viếng, vội vàng về nhà thăm người thân, nào có không đi xem phim truyền hình a? Chính là như vậy, lại là không nghĩ tới những cái đó người trẻ tuổi về đến nhà bên trong đối bảy đại cô tám đại bà. Thúc dục hôn vốn dĩ liền tâm phiền ý loạn. Hiện tại có như vậy một cái phim truyền hình nhìn, làm bộ chính mình trầm mê phim truyền hình, cũng tỉnh tiếp đón những cái đó lung tung rối loạn thân thích. Như vậy nhưng thật ra một hòn đá trúng mấy con chim môn sơ Chu Trạch Giai trong nhà bốn người cả. Đêm nhìn đầu năm tập, mà mặt khác võng hữu, còn lại là có người thức đêm xem, rốt cuộc đều ăn Tết, đại gia cũng không có chuyện gì, đều ở nhà nghỉ ngơi đâu. Một đám xem Hắc Đạo Thiếu Chủ liền cấp coi trọng nghiện. Em Marty nói này Hắc Đạo Thiếu Chủ tên Trung Nhị Bệnh Thực. Chính là thoạt nhìn kia kêu một cái châm a. Tới rồi ngày hôm sau giữa trưa điểm đánh lượng thế nhưng cũng đã phá 100 triệu. Làm cà chua video là không thể không chú ý. Thừa dịp nhiệt độ chạy nhanh cho trang đầu đại đề cử. Vừa mở ra trang web đề cử chính là Chu Trạch Hàm kia trương soái khí mặt. Nhưng thật ra làm người có nhiều xem một cái ý tưởng. Bên này phim truyền hình Internet truyền phát tin lượng khả quan. Bên kia Chu Trạch Hàm cùng một chúng các diễn viên phía trước nghe lời đăng ký Weibo càng là suốt. Một buổi tối liền không có dừng lại quá, không ngừng biểu hiện có người chú ý. Làm vai chính Chu Trạch Hàm càng là cả đêm sáng sớm thượng thời gian trực tiếp chướng phấn 20. Vạn, này sóng fan quả thực là đột nhiên không kịp phòng ngừa. Ca, ngươi quả nhiên là có dự kiến trước a. Ta hiện tại fan 24 vạn. Ta có phải hay không đã là có danh tiếng minh tinh? Chu Trạch Hàm nhìn còn ở không ngừng leng keng di động nhạc nở hoa. Lúc này cầm một cái khác di động khai tiểu hào trộm vây xem chính mình đại hào. Chỉnh cùng tinh thần phân liệt giống nhau. Ha ha, người cũng liền nhiều lắm một cái võng hồng, Chu Trạch Giai ngoài miệng trào phúng. Trên thực tế đã an bài thủy quân hỗ trợ Lăng Xê. Như là loại này võng kịch, kia cần thiết là Lăng Xê mới có thể đủ làm càng nhiều người biết đến. Huống hồ Hắc Đạo Thiếu Chủ quay chụp cũng không tồi, cũng đủ hấp dẫn người, cho nên chỉ cần mở rộng mở ra, nhất định là một cái hỏa bạo kịch. Hừ. Ta sớm muộn gì sẽ trở thành một đại minh tinh, nghe nói gần nhất tiền đạo ở vội vàng chọn kịch bản. Nếu là hắn chọn hảo, ta liền còn đi diễn, đối chính mình hiện tại là hoàn toàn lòng tự tin bạo lều. Chu Trạch Hàm cười tủm tỉm nói, đôi mắt đều mị thành một cái phùng, cùng cái mèo con giống nhau, hoàn toàn đã không có kịch bản bên trong đại lão bộ dáng. Chu Trạch Dài quét liếc mắt một cái hắn không tiền đồ bộ dáng. Cũng không nói nhiều cái gì, chỉ là nhìn trong máy tính mặt văn kiện, đi là không nghĩ tới vẫn là thoát khỏi không được bị Chu Trạch hàm phiền kết cục. Ha ha ha ha, ca, cái này gọi là cẩm sắt phồn hoa, võng hữu hảo thú vị a. Nàng nói ta hảo soái, là nàng nam thần, còn nói phải cho ta sinh hầu tử. Ha ha ha ha, nàng là người vượn sao? Có thể sinh hầu tử. Cười đến giống như một cái ngốc bức. Chu Trạch Dài thật sự là không nghĩ cấp tên tiểu tử thúi này phổ cập internet tri thức. Cầm lấy máy tính đi chính mình phòng, đem phía sau cười tủm tỉm tiểu tử ngốc vứt chi sau đầu. Hắn gần nhất trầm mê thị trường chứng khoán. Tính toán ở sang năm cuối năm nhiều kiếm điểm nhi tiền. Đến lúc đó, chính là có đại sự tình phát sinh, đến nỗi bị thân ca ca vứt bỏ Chu Trạch Hàm, còn lại là còn ở nghiên cứu hắn những cái đó fan Weibo đâu. Một bên niệm những cái đó fan nhắn lại một bên ngây ngô cười. Quả thực là cùng choáng váng giống nhau, mãi cho đến buổi tối, Chu Trạch Phương trở về thời điểm, vẫn là bộ dáng này. Bất quá cũng là thế hắn cao hứng, hắc đạo thiếu chủ càng ngày càng hòa, vậy chứng minh đệ đệ nhất định có thể vận đỏ tương đương khoảng cách hắn minh tinh mộng lại đi phía trước vào. Một bước, chương 626 người nhà của ta là đại lão 14 thực mau. Hơn nữa thủy quân lăng xê, hắc đạo thiếu chủ ở trên mạng là càng ngày càng hồng. Chu Trạch Hàm này quá một cái năm công phu. Fan lượng nhẹ nhàng phá 100 vạn, hiện giờ đã chạy về phía 200 vạn, mà cái này phim truyền hình càng ngày càng hồng, trên đường cũng là có người chú ý. Vô hắn, đây chính là húc gia thân đệ đệ chụp phim truyền hình a. Kết quả như vậy vừa thấy, Emma sao như vậy quen mắt đâu. Cốt truyện này, sao cùng húc gia một đường đi tới trải qua như thế tương tự đâu. Trên đường người kỳ thật đại bộ phận đều ái thổi phồng. Đụng tới cái gì luôn là nói nhà ta cái gì ra năm đó là trải qua cái gì sóng to gió lớn. Chính là cũng không có một cái nhớ tới đem chính mình sự tình làm thành điện ảnh hoặc là phim. Truyền hình cho người ta xem, kết quả không nghĩ tới Chu Trạch Húc lần này từ khai đầu. Khiến cho mặt khác một ít hoặc đại hoặc tiểu nhân các đại lão cũng là tim đập thình thịch. Kết quả là giới giải trí bên trong thế nhưng bất động thanh sắc tiến vào một vòng các đại lão. Khác không nói, vân, chúng ta chính là muốn chụp tự truyện. Nhìn đến không, kia trên đường húc ra hiện tại liền có một cái phim truyền hình. Chính là kia hiện tại chính lửa nóng hắc đạo thiếu chủ. Không thấy quá còn không chạy nhanh đi xem. Thường xuyên qua lại như thế. Nhưng thật ra làm như vậy phong cách ở giới giải trí bên trong lưu hành lên. Hơn nữa này đó các đại lão một đám đều có tiền. Vừa nói cấp chính mình chụp tự truyện, kia đầu tư là thỏa thỏa, đâu giống là Chu Trạch Dài kéo cái này đoàn phim, đỉnh thiên cũng liền 1.000 vạn đầu tư. Hiện giờ hắc đạo thiếu chủ bá ra 2 tháng thời gian. Điểm đánh lượng đã đột phá 5 tỷ, trở thành khai hàng 5 độ hắc mã. Mà Chu Trạch Húc fan lượng cũng thành công đột phá 500 vạn. Tuy rằng nhân khí có chút hư, nhưng là vẫn là thập phần lửa nóng. Tháng 4 phân thời điểm, có người muốn cho hấp thụ ánh sáng Chu Trạch Hàm thân phận hắc một đợt. Bất quá bị Chu Trạch Dài phản hắc đi trở về. Hiện giờ Chu Trạch Hàm đã tiếp tiền Bác Hạo mới nhất điện ảnh cảnh sát chuyện xưa. Ở bên trong đóng vai nam số 2. Này đi thông giới giải trí chiêu số đi chính là càng thêm thuận lợi. Đương nhiên, này cho hấp thụ ánh sáng Chu Trạch Hàm thân phận, đều là cùng Chu Trạch Hàm có thù oán. Mắt thấy không có biện pháp mang tiết tấu, cũng chỉ có thể đủ ẩn tàng rồi Chu Trạch Hàm thân phận. Ở trên mạng nhắn lại nói Chu Trạch Hàm chính là hỗn hắc. Cái gì hắc đạo thiếu chủ chính là thượng kinh thị đại lão tự chuyện linh tinh. Hơn nữa như vậy tin tức, ngược lại là làm hắc đạo thiếu chủ càng thêm lửa nóng. Bởi vì chỉ có trước 5 tập là miễn phí, mặt sau đều là VIP. Này 2 tháng thời gian, hắc đạo thiếu chủ vì cà chua video kiếm lời không ít tiền. vô luận là Weibo thượng vẫn là WeChat bên trong, nơi nơi đều là hắc đạo thiếu chủ tin tức. Chu Trạch Hàm xem như một lần là nổi tiếng, mắt thấy đệ đệ đỏ lúc sau. Chu Trạch Giai cũng hỗ trợ cấp trong công ty mặt những người khác chế định kế hoạch. Nên học diễn kịch học diễn kịch, nên học khác, nếu đương minh tinh, liền phải không làm thất vọng minh tinh cái này thân phận. Nhưng thật ra hắn trong công ty mặt lại ký hợp đồng mấy cái tiểu tỷ tỷ. Đều là cái loại này hỗn đến khai, công ty không tìm quy tắc, nhưng này mấy cái tiểu tỷ tỷ một đám đều là diễn tinh. Vô luận là cái nào đoàn phim đều là hỗn như cá gặp nước. Trước kia không nghĩ tới chính mình có thể đương minh tinh mà thôi. Hiện tại có cơ hội, một đám tóm được kính nhi hướng lên trên bò, nhưng thật ra một mảnh hân hân hướng vinh. Chu Trạch Húc gần nhất càng thêm xuân phong đắc ý, vốn dĩ lộng suy sụp Lê lão đại lúc sau, trong vòng mặt đã loáng thoáng lấy Chu Trạch Húc vì lão đại rồi. Đều kêu ra tới Húc gia tên tuổi. Hiện tại hơn nữa hắn kia giống như tự chuyện giống nhau hắc đạo thiếu chủ mạnh mẽ tuyên truyền. Nhưng thật ra làm người biết, này thượng kinh thị đại lão Húc gia, là một cái có tình có nghĩa đại lão. Rốt cuộc, Chu Trạch Húc địa bàn là ở thượng kinh thị, mặt khác khu, cũng là các có các nhân tài. Tóm lại nhưng thật ra làm cách phách mấy cái tình các đại lão hâm mộ 10 phần. Đặc biệt là kinh cảng bên kia, nghe nói hiện tại có 3-4 đại lão đã an bài giới giải trí người chụp bọn họ tự truyện. Hơn nữa vẫn là tìm giới giải trí ảnh đế đóng vai. Đã khai giảng hơn 1 tháng, trong ban đồng học còn ở nghị luận hắc đạo thiếu chủ sự tinh. Vô hắn, các nữ hài tử đều cảm thấy thật sự là quá xoái. Nam hài tử nhóm cảm thấy nhiệt huyết 10 phần, một đám đều thích không được. Trương Nam nghe chung quanh người một đám nghị luận Chu Trạch Hàm. Chỉ nghĩ nói hắn chính là cái tên côn đồ, chính là phía trước trong nhà bị người ta như vậy giáo huấn. Trương Nam hiện tại là không dám nói thêm cái gì, khó chịu còn có Mộ Tiêu Tiêu. Chu Trạch Hàm thích nàng thời điểm nàng thích Trương Nam, lại còn có cùng Trương Nam cùng nhau lừa Chu Trạch Hàm. Sau lại tuy nói chính mình cũng vì chuyện này trả giá đại giới. Chính là nàng cũng cùng Trương Nam chia tay, lúc sau trong lòng cũng oán trách Chu Trạch Hàm, nàng biết, Chu Trạch Hàm không phải nàng có thể trêu chọc người, tưởng trả thù đó là tuyệt đối không có khả năng, chỉ là người có chút thời điểm càng là muốn tránh gì đó thời điểm. Tựa hồ cái gì liền tới càng gần, chung quanh đồng học, bằng hữu trong miệng đều là nói Chu Trạch Hàm thời điểm. Mộ Tiêu Tiêu mới hối hận. Vì cái gì phía trước Chu Trạch Hàm thích nàng thời điểm nàng không có lựa chọn Chu Trạch Hàm, mà là mắt mù lựa chọn Trương Nam đâu. Rõ ràng Chu Trạch Hàm đối nàng hảo, có tiền, hơn nữa cũng thập phần sủng ái nàng. Chính mình vì cái gì liền quỷ mê tâm hồn đâu. Vô luận hiện giờ là cỡ nào hối hận, sự tình đã vô pháp lại vãn hồi rồi. Mộ Tiêu Tiêu chỉ có thể đủ nỗ lực làm chính mình không hề nghe được Chu Trạch Hàm tên. Làm chính mình không hề như vậy hối hận. Chu Trạch Giai mấy ngày nay tới trường học bên này, tuy rằng vẫn luôn ở tạm nghỉ học, chính là mắt thấy tháng 6 phân thời điểm muốn tham gia thi đại học. Cho nên Chu Trạch Giai cùng tân lão sư nhưng thật ra quan hệ thực hảo. Còn thế lão sư muốn đệ đệ ký tên, phá lệ khôi hài, Chu Trạch Hàm tên, đã trở thành người trẻ tuổi tân một thế hệ thần tượng. Hiện giờ tỷ tỷ tuy rằng còn không có cùng Tiền Bác Hạo ở bên nhau, cũng đã có mềm hóa, tin tưởng không lâu tương lai, tỷ tỷ sẽ đồng ý cùng Tiền Bác Hạo ở bên nhau. Mà Chu Trạch Giai còn lại là trừ bỏ trầm mê kiếm tiền ở ngoài chính là trầm mê học tập. Ở tháng 6 phân bắt đầu thi đại học chung, thành công trở thành một người nhảy lớp sinh, tham gia thi đại học, 15 tuổi Chu Trạch Giai cảm thấy. Có quá nhiều sự tình yêu cầu hắn đi làm mani thi đại học xong lúc sau. Quả nhiên là cùng trong trí nhớ phát sinh sự tình giống nhau. Minh xuyên thị động đất, thương vong phi thường lợi hại. Chu Trạch Giai trước tiên cùng đại ca Chu Trạch Húc thương lượng chuyện này. Ở đại ca đồng ý hạ, từ Chu Trạch Húc dẫn theo Xích Dương 3 người, mang theo vật tư liền qua đi cứu tế. Chu Trạch Giai trong tay tiền không ít, nhưng là hắn không tin những cái đó cái gọi là cứu tế tập đoàn linh tinh. Cho nên lần này qua đi, là Xích Dương bang những người này quá khứ, tuy rằng cũng liền mấy ngàn người, vật tư lại thập phần đúng chỗ, chỉ để lại Chu Trạch Phương ở nhà thù, những người khác đều đi Minh Xuyên thị cứu tế, ngay cả phía trước đóng phim Chu Trạch Hàm đều cùng đi. Xích Dương bang người động tác không nhỏ, hơn nữa mang đi cứu tế vật phẩm rất nhiều, có hảo chút vẫn là không vạn, cùng cứu tế bộ đội bên kia tiếp đầu. Đến lúc này, nhưng thật ra làm Xích Dương bang chân chính đi tới những cái đó vị cư địa vị cao người có tâm. Trong mắt, thật là chỉ có thể liên tục cảm thán, một cái loại này hỗn hắc tính chất bang phái đều có thể đủ ở nhân dân quần chúng đã chịu tai nạn. Thời điểm nhảy ra hỗ trợ, có chút người còn nghĩ phát quốc nạn tài. Quả nhiên là sa đọa thực. Xích Dương bang người rất nhiều cũng không rõ vì cái gì lão đại bỗng nhiên phải bỏ tiền tới cứu tế. Kia cũng không phải là tùy tùy tiện tiện mấy trăm vạn có thể giải quyết sự tình. Chỉ là từ tư nhân trên phi cơ mặt vận xuống dưới mấy chục lần vật tư. Đại khái liền có mấy ngàn vạn. Lão đại thật là cứu người dân với nước lửa a. Bất quá đối mặt những cái đó gặp tai họa nhân dân cảm tạ lúc sau. Bọn họ những người này thế nhưng cũng là có một loại không thể miêu tả hào khí. Cảm thấy đời này theo húc ra, cũng coi như là không uổng công cuộc đời này. Ở cứu tế khu, có phóng viên đi phỏng vấn, kết quả nhìn đến thế nhưng là một đống nhìn tuyệt đối không dễ chọc. Trên người Văn Thanh Long bạch hổ người ở phát vật tư. Hơn nữa đối nạn dân cũng là quan ái có thêm, một đám to con bị người cảm tạ lúc sau. Mặt đỏ cùng cái gì giống nhau, như vậy tương phản cảm, làm phóng viên càng là nhịn không được nhiều hơn quay chụp. Trộm cố vấn lúc sau, mới biết được những người này thế nhưng là Xích Dương bang lưu manh. Xích Dương bang bọn họ không biết là ai, chính là cẩn thận vừa nghe, bọn họ lão đại, cũng chính là húc gia, chính là hiện giờ nhất lửa nóng hắc đạo thiếu chủ nguyên hình nhân vật A. Cái này càng là làm truyền thông nhóm càng thêm kích động. Đối với này đó bọn đại hán chính là một đốn quay chụp. Quả nhiên ở trong đám người tìm được rồi nỗ lực cứu tế Chu Trạch Hàm. Hắn không có phim truyền hình bên trong như vậy xoái khí. Mấy ngày cứu tế làm hắn cảm giác thập phần mỏi mệt. Cả người đều có chút mất tinh thần, nhưng là chính là như vậy một người. Ở đưa cho một cái gặp tai họa tiểu nữ hài nhi đồ ăn thời điểm. Trên mặt kia sáng lạn tươi cười, lại là làm nhân vi chi chấn động, có người muốn phỏng vấn một chút Chu Trạch Hàm, lại bị Chu Trạch Hàm cự tuyệt, chỉ là hắn mấy chương cứu tế ảnh chụp, đã ở trên mạng truyền lưu đi ra ngoài, mà Xích Dương bang tiểu thiếu gia tên tuổi thế nhưng cũng truyền đi ra ngoài. Húc gia, Hàm thiếu. Này mấy cái tên thế nhưng liền như vậy điên cuồng kêu khai. Làm trên mạng cư dân mạng nhóm cũng nghị luận sôi nổi. Đều cho rằng đầu năm nay liền tính là hắc đạo người trên. Cũng là có yêu quý quốc gia. Ở đồng bào chịu khổ thời điểm, dâng ra chính mình một phần lực. Thượng kinh thị bên này thị trưởng ở biết chuyện này thời điểm. Này trên mặt tươi cười đều che không được a. Mấy ngàn vạn vật tư a. Còn mang theo không sai biệt lắm mau 5.000 người qua đi cứu tế. Một tháng thời gian giúp đỡ tay khu bên kia làm nhiều ít sự tình. Làm hắn là thật muốn đối với những cái đó cái gọi là hắc đạo nói. Ngươi nhìn xem nhân gia Xích Dương bang. Tuy rằng là hỗn hắc, chính là quốc gia trước mặt cũng là có đại khí phách. Đều đi hiện trường cứu người. Các ngươi đều là ăn phân sao. Xích Dương bang thế nhưng này đây như vậy phương thức nhanh chóng phát hỏa lên. Về Xích Dương bang những cái đó truyền thuyết càng là nhanh chóng truyền bá lên. Hắc đạo thiếu chủ nguyên hình đến từ chính Xích Dương bang cùng Xích Dương bang bang chủ húc ra. Càng là làm đại gia càng nhiều chú ý. Dưới tình huống như thế, Chu Trạch Hàm tuyên bố huê bua, hy vọng đại gia có thể nhiều hơn chú ý tình hình tai nạn. Vì tai khu nhân dân phụng hiến tình yêu, mà làm Xích Dương bang trung cực đại lão Chu Trạch Húc. cũng ở Chu Trạch Giai khuyên bảo hạ, xin Huê Bua, đã kêu làm Xích Dương bang bang chủ Húc Gia, chính thức tiến quân Huê Bua, cũng lần đầu tiên dùng quang minh thủ đoạn đứng ở sở hữu cư dân mạng trước mặt. Xích Dương bang bang chủ Húc Gia V, cảm tạ cùng nhau tới tai khu cứu tế các bằng hữu. Về sau có chuyện gì, cứ việc báo thượng chúng ta Xích Dương bang danh hào, tại hạ định là không chối từ. Mặt khác cảm tạ hiến cho vật tư sở hữu võng hữu. Ta thế tai khu gặp tai họa nhân dân cảm ơn sở hữu người hảo tâm. Như vậy phía chính phủ Huê Bua một phát đi ra ngoài, khiến cho đại gia cho rằng chính mình nhìn đến chính là một cái lão chính ủy. Không phải một cái hắc bang đại lão, mà kế tiếp càng thêm kỳ quái sự tình đã xảy ra. Chu Trạch Húc Huê Bua, thế nhưng bị phía chính phủ cứu tế Huê Bua chuyển phát, sau đó chính là một loạt quân chính đại lão chuyển phát. Tẩy trắng, chính là tới như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa. Hết chương.